Vô hạn tương lai, chương 39, bố cục bạo tạc đại biến nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tân vừa đến cục cảnh sát liền trực tiếp bị dẫn tới phòng thẩm vấn, bất qua kế tiếp rõ ràng không có người đến thẩm vấn hắn, hẳn là hai gã y phục thường kia đem Đạt Vân Hy sự tình nói ra, hiện tại hẳn là Ngưu cục đang phiền não nên đối đãi hắn như thế nào nhưng vẫn nên điều tra thoáng một phát hiện tại tình huống như thế nào, lúc này ngàn vạn lần không được có một chỗ sơ suất, nếu là ta bị phế đi, như vậy trong thời gian ngắn tựu thật sự không cách nào khôi phục sức chiến đấu, cũng tựu không cách nào tham dự đến bước tiếp theo phong thần bảng tranh đoạt, đây cũng là uy hiếp lớn nhất của ta. Lăng Tân nhẹ nhàng sờ soạng ngực thoáng một phát, đem chú ý lực tập trung vào phong thần bảng bên trong, cảm thụ được từ đó truyền ra các loại tin tức. Đây cũng là Lăng Tân khi đã bị thời không đảo ngược thiếu chút nữa chết mất mới phát hiện cách dùng phong thần bảng, hoàn toàn có thể đem tin tức phong thần bảng do thám biết đến trực tiếp truyền vào đến trong đầu, như phảng phất là xem phim đồng dạng, có thể tinh tường chứng kiến tin tức phong thần bảng chỗ do thám biết đến, chỉ là kể từ đó lại cần tiêu hao so với tin tức bình thường hơn gấp rưỡi lần nhân quả điểm, có được có mất chính là như thế. Lâm Đồng, Lăng Tân xác thực đã bắt được, còn chưa có cảm ơn các ngươi cung cấp manh mối trọng yếu như thế. Một trung niên nam tử bụng bự, ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại, hắn vốn là khách sáo một lúc sau đó mới nói ra lời nói này. Đầu bên kia điện thoại thanh âm hồi đáp, Ngưu cục việc nhỏ cũng không cần cảm ơn, gần đây sự tình bắt liên hoàn tông xe án tại thành phố Thượng Hải kẻ nghi vấn lớn nhất Trần Hạo Thao, cũng mong ngươi hao phí tâm sức nhiều hơn một chút, thượng diện quan hệ tiếp tục chuẩn bị cho tốt, lúc trước đã đưa cho ngươi 5.000 vạn đô la Mỹ, cho dù ngươi chi tiêu tiền, nếu không đủ thì cứ hỏi lại đệ của ta. Chỉ là phải nhanh một chút bắt lấy hắn, sống hay chết đều được Ngưu cục nha. Tuổi người cũng đã lớn, không thể một mực đợi tại vị trí cục trưởng nho nhỏ nơi này. Chuyện lần này nếu như làm tốt như vậy tập đoàn La Thị chúng ta đối với cấp trên cũng có chút quan hệ, người sẽ có thể có một số vị trí tốt hơn để tới. Dạ, Ngưu cục liên tục gật đầu, phảng phất như điện thoại của đối phương có thể trông thấy hắn, cho đến lúc này hắn mới tiếp tục nói. Thế nhưng mà Lâm Đồng những chuyện này lại là không sao, cấp trên một mực không có ngăn cản, xem ra bọn hắn cũng là rất muốn bắt tên Trần Hạo Thao này. Chỉ là tên Lăng Tân kia sau lưng của hắn tựa hồ có một nữ nhân Hàn Quốc tên gọi là Phác Mỹ Chân làm chỗ dựa, Lâm Đồng, ngươi xem việc này. Phác Mỹ Chân sao, điện thoại bên kia tựa hồ im ắng một phen, rồi mới lên tiếng. Đó là đối tác phía buôn bán của tập đoàn chúng ta tại Trung Quốc thế lực Ưng Thuận không quá lớn, kỳ thật điểm ấy không có gì trọng yếu, ngươi nhanh một chút đem bản án của Lăng Tân làm thành án tử, thậm chí trước tiên có thể phế bỏ hắn, tóm lại Ngưu cục cũng sẽ nhanh thăng chức cấp cao rồi, chỉ cần bắt được tên Trần Hạo Thao này, như vậy Ngưu cục sớm ly khai Thượng Hải đi đến Trung ương hoặc là địa phương khác, nàng khi đó sao còn tìm được ngươi? Ám sát sao? Ha, tại Trung Quốc mà có thể ám sát, Ngưu cục nghe vậy cũng nở nụ cười, hắn liền vội vàng gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy xin Lâm Đồng hỗ trợ ngăn chặn nữ nhân kia một chút, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng trong thời gian ngắn tìm được biện pháp cứu Lăng Tân ra, khi đó đợi đến lúc cái bản án này đã kết thúc nàng tìm được biện pháp cũng là đã muộn. Như vậy không quấy rầy Lâm Đồng nữa, người bên này của ta đã phái đi toàn bộ tìm kiếm Trần Hạo Thao rồi, nghe nói hắn còn có một người bạn gái ở trong đại học, hơn nữa tên Lăng Tân này tựa hồ cũng là huynh đệ của hắn, chúng ta chính là dễ dàng đem Lăng Tân cũng quy đến bên trong liên hoàn tông xe án kia, mượn hắn để bắt lấy Trần Hạo Thao. Nghe đến đó, Lăng Tân đã không cần sử dụng tiếp phong thần bảng rồi, hắn cũng không muốn lại lãng phí nhân quả điểm, đây là thứ nhất. Thứ hai nguyên nhân chính lại sát ý trong lòng hắn đã đại thịnh, không thể tưởng được chính là Ngưu cục trưởng này rõ ràng còn là tay sai của mấy huynh đệ Lâm gia, lúc trước trong bệnh viện Ngưu cục thoạt nhìn còn thật sự là hiên ngang lẫm liệt, không nghĩ tới toàn bộ đều là giả vờ. Hơn nữa Vĩ Thi Thi hắn và Trần Hạo Thao từ sau khi đạt được phong thần bảng vậy mà lại đồng loạt mỗi người một hướng, chỉ khổ Vĩ Thi Thi còn một thân một mình. Nàng là trong ba người không có được, cô đơn một mình đã đủ rồi, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn muốn liên lụy tới nàng. Thật muốn giết người, Lăng Tân lửa giận trong lòng, sát ý thật sự là ngăn không được cuồng mãnh tiến ra, tuy nhiên trên cổ tay hắn đeo còng tay, hơn nữa thân thể đang trong trạng thái suy yếu sau khi mở ra cơ nhân tỏa, ngay cả 7 thành thực lực thời kỳ toàn thịnh đều không đạt được, bất quá hắn có được nội lực quản chi chỉ có 7 thành thực lực cũng đủ để giết chết bất luận người bình thường nào đứng ở trước mặt hắn một cách đơn giản rồi. Hắn quả nhiên là rất muốn giết người, tham quan ô dù, xem mạng người như cỏ rác, nếu là người bình thường đụng phải những người có quyền thế này, vậy bọn họ không phải ngay cả tính mạng của mình đều không được bảo đảm sao? không, đừng nói cái gì tính mạng, nếu vậy thì muốn sống không thể, muốn chết cũng không xong. Xã hội bây giờ tuy rằng liều mạng nói cái gì nhân quyền cùng pháp chế, nhưng bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng đạt được công bằng. Cái gọi là công bằng bất quá là công bằng giữa người bình thường với người bình thường, công bằng giữa người quyền thế đối với người cũng có quyền thế, cho đến bây giờ chính là không có công bằng gì giữa người có quyền thế với người bình thường. Lăng Tân cắn răng để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn biết rõ hiện tại mình chính là ở trong cục cảnh sát, còn không phải do hắn dương oai, nếu không vài chục khẩu súng có thể đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ, hơn nữa quản chi thật sự là chạy thoát ra ngoài, một khi hắn thân phận trong sạch ở thời điểm này bị hoen ố, như vậy giai đoạn thừa cục cùng phá cục kế tiếp hắn sẽ không còn có thể đùa giỡn cái gì rồi. Hắn nhất định phải nhịn xuống A thẳng cho đến khi Đạt Vân Hy cứu hắn ra mới thôi, như vậy hắn có thể chính thức thập bộ nhất sát. Phàm là kẻ nào hôm nay đụng đến ta, ta nhất định muốn hắn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tân cúi đầu yên lặng ngồi tại trên ghế, đợi một lát không bao lâu, quả nhiên từ bên ngoài phòng thẩm vấn đi vào mấy cái cảnh sát cùng hai gã mặc y phục thường, bọn hắn vừa tiến đến trước hết đóng cửa lại, sau đó một người mặc y phục thường đem một tập công văn đặt ở trước mặt hắn, trong công văn bao gồm kể cả tin tức chính miệng hắn cung cấp trợ giúp Trần Hạo thao chủ tính liên hoàn tông xe án như thế nào, sau đó lại hành hung đánh nhau bên đường như thế nào. Thiếu nữ ý đồ tiếp cận La Kỳ Kỳ như thế nào, ý đồ tiếp tục bắt cóc giết người, trên khẩu cung này thật sự là rõ ràng rành mạch như ban ngày. Kia, tên mặc y phục thường kia đợi hắn đem công văn cho nhìn hơn phân nửa, lúc này mới cười lạnh đối với hắn nói ra. Lăng Tân y nguyên cúi đầu không nói, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem nội lực giàn trải toàn thân, đồng thời trong lòng của hắn cũng muốn dứt khoát lợi dụng phong thần bảng đem cục cảnh sát này phóng hỏa chút ít hoặc là gây ra sự tình nho nhỏ, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Nhưng là nghĩ lại, nếu quả thật tại cục cảnh sát khi thẩm vấn hắn xảy ra chuyện gì, như vậy người kiềm giữ phong thần bảng trong mấy cái họ Lâm nam tử kia, khẳng định sẽ đem ánh mắt hoài nghi hoàn toàn đến trên đầu hắn, đây cũng là được không bù mất, cho nên trước mắt hắn thật đúng là không cách nào có thể như ý muốn. 3. Ngay lúc Lăng Tân cúi đầu không nói, cái gã mặc y phục thường cũng không nói nhiều, trực tiếp một quyền đánh vào tai trái Lăng Tân tai trái, lập tức lỗ tai bị đánh máu tê chảy đầm đìa, mà Lăng Tân tức thì bị một quyền quật ngã trên mặt đất. Cho đến lúc này, vài tên nhân viên cảnh sát kia mới đi đến bao vây, bọn hắn cũng không dùng chân đá hắn, ngược lại là đưa hắn dựng trên mặt đất, toàn bộ nhắm đến trên bụng cùng lưng hắn mà đánh, cứ thế mà đánh không cần gặp chỗ mềm trên người, một người vô cùng độc ác nhất trong đó, thậm chí dùng chân đá vào hạ thân hắn vài cái, mặc cho Lăng Tân là có nội lực hộ thể, mấy cước này y nguyên đau đến làm hắn thiếu chút nữa đã hôn mê, chính là mấy cước như vậy, đã khiến cho hắn thiếu chút nữa muốn trực tiếp từ bỏ ý định giết chết mấy người trước mắt. Chuyện nhỏ không nhẫn đại mưu sẽ bị loạn, không được động đậy, ngàn vạn không được động đậy. Lăng Tân gắt gao cắn răng, lấy thân thể cứng ngắc đem những toàn bộ những đánh đạp này nhận lấy, thẳng đến lúc gã nhân viên cảnh sát kia lại định muốn đá vào hạ thân hắn, linh quang trong óc hắn lóe lên, bỗng nhiên đem lực chú ý cưỡng ép phân ra một bộ phận đến phong thần bảng, nghĩ muốn triệt tiêu tổn thương từ mấy cước này. Quả nhiên, gã nhân viên cảnh sát này rõ ràng đá vào chỗ hạ thân hắn, tuy nhiên lại không đau không tổn thương, mấy cước này phảng phất nhẹ như lông hồng, điều này lại làm cho Lăng Tân mừng rỡ trong lòng, chỉ là trong lòng của hắn lập tức lại nhảy lên một cái, không biết tiêu trừ tổn thương này cần tiêu hao bao nhiêu nhân quả điểm, giờ phút này hắn lại không nhìn được con số tiêu hao trên phong thần bảng, nếu là tiêu hao quá nhiều mà nói, như vậy kế tiếp sẽ là càng ngày càng khủng bố thời không nghịch lưu, hai lần nghịch lưu trước đã thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn, nếu như hiệu ứng tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn nữa, vậy hắn thật sự là có 9 cái mạng cũng không đủ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy chỉ triệt tiêu tổn thương tại bộ phận khẩn yếu, những chỗ khác vẫn dùng thân thể ngạnh kháng A, Lăng Tân căn bản không mở miệng nói chuyện, mặc cho mấy người kia không ngừng đánh đập hành hạ hắn, thời gian cứ như vậy đi qua hơn 10. Sau tuy hắn có nội lực hộ thể, nhưng bị đánh đến lúc này vẫn là thổ huyết, nội tạng đã bị tổn thương, mặc dù mấy nhân viên cảnh sát kia cẩn thận tránh được bộ mặt của hắn, giờ phút này hắn thoạt nhìn cũng tuyệt đối không khác gấu trúc cho lắm, thậm chí còn thảm hại hơn mới đúng, mặt mũi tràn đầy bầm tím cùng vết máu, thậm chí ngay cả những nhân viên cảnh sát kia cũng đều đã đánh đến mệt mỏi, bắt đầu thở dốc. Hai gã y phục thường nhìn hắn một cái, bọn hắn đồng thời hô ngừng, một người mặc y phục thường lại cầm công văn đi đến trước mặt hắn, túm đầu hắn đang vùi trên mặt đất mặt giơ lên nói. Tí tên A, nói thật nói với ngươi, con gái như cục cái tay kia xem như phế đi, ngươi ra tay không khỏi tâm địa quá độc ác chút ít A, hiện tại ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thuận lợi đi ra ngoài, làm việc cũng nên có báo mới đúng. Đúng vậy A, Lăng Tân nhổ ra một ngụm huyết, bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Làm việc cũng nên có báo mới đúng, nữ nhi của hắn lúc ấy có thể cao hứng bừng bừng xem ta bị những tên Lưu manh kia phế bỏ một tay, như vậy nàng nên có giác ngộ bởi vì thế lực hoặc là lực lượng của ta so với bọn hắn càng lớn hơn, phế đi của nàng một tay, nhân quả báo ứng quả nhiên khó chịu, hôm nay ta bởi vì yếu thế so với các ngươi, cho nên bị đánh bị phế cũng là nên như vậy, các ngươi tốt nhất cũng suy nghĩ cẩn thận, đến có một ngày rơi vào tay của ta, khi đó các ngươi muốn chết thực sự khó khăn. 3. Cái gã mặc y phục thường này bỗng nhiên một cước đá vào miệng của hắn, thoáng cái làm cho bờ môi hắn phá nát, ngay cả một chiếc răng nanh đều bị đá rụng ra, tiếp đó hắn lại liên tục mấy cước giẫm nát trên mặt Lăng Tân, lúc này mới nói với những người còn lại. Đe dọa cảnh sát, tội trạng của ngươi lại tăng thêm một, như vậy tiếp tục đánh đi thuận tiện phế một tay của hắn. Vài tên nhân viên cảnh sát lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong đó một người nhỏ giọng đối với gã mặc y phục thường này nói. Thế nhưng mà Mã Tổ trưởng, Hà Tổ trưởng đã từng phát hạ mệnh lệnh xuống, hắn nói hết thảy dựa theo chương trình mà làm việc nói là. Chương trình, cái này là chương trình, tên mặc y phục thường kia biến sắc lớn tiếng quát nói. Bộ phận hắn quản lý chính là tổ trọng án, chúng ta là bộ phận thẩm vấn thì có chuyện gì? Hơn nữa cái tên Hà Thiên Đạo kia, Ngưu cục lần này nếu là xử lý bản án tốt, hắn sớm muộn sẽ còn thăng tiến, cái tên gia hỏa không biết làm người này, hắn có tư cách gì quản đông quản tây? Tiếp tục phá án, chúng ta bây giờ làm chính là đúng chương trình. Vài tên nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn vội vàng hướng cái này tên mặc thường phục cẩn thận nở nụ cười, tiếp đó lại là hai người dựng Lăng Tân lên, một vòng ẩu đả mới lại bắt đầu rồi. Thiện ác có báo, các ngươi những, nhóm sâu mọt này, đám các ngươi, rất nhanh thôi. Ta muốn các ngươi muốn chết cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lăng Tân thân bị giam trong cục cảnh sát cắn răng chịu đau chịu khổ, ở bên kia, một thanh niên đang vác một cái túi du lịch đi qua tòa nhà cao ốc của tập đoàn La Thị, hắn hướng về một tòa cao ốc nào đó đối diện tập đoàn La Thị đi đi, vừa đi hắn còn vừa lẩm bẩm. Không có mùi nước hoa cam, không có mùi nước hoa cam. Thật tốt quá, lần này sẽ không bị thất bại. Cách chương.